Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, phụ nữ tiểu thư cộng khô cạn thần thụ. Hôm sau, Isuka Shido một buổi sáng sớm liền dậy rồi, cùng Yoshino đi tới Tokyo. Yoshino dường như đã theo trong miệng tinh linh khác biết sự tình đại khái rồi, cho nên cũng không nói gì, ngoan ngoãn mà đi theo Isuka Shido, an tĩnh đi tới. Yoshino là rất an tĩnh, nhưng trên tay nàng Yoshino liền không có như thế yên phận rồi. Shido tiên sinh, ngày hôm qua ôm lấy Yoshino đi ngủ cảm giác thế nào? Yoshino quỷ dị cười một tiếng, hỏi ra vấn đề để cho người ta xấu hổ vô cùng. Yoshino khẩn trương hô to một tiếng. Sau đó có chút đỏ mặt nhìn lấy Isuka Shido, như là cũng muốn nghe được câu trả lời của Isuka Shido. Isuka Shido thở dài một cái. Yoshino quả nhiên vẫn là học xấu. Không còn là Yoshino trước kia rồi. Nhưng như vậy Yoshino càng thêm sáng sủa, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Mềm nhũn, thật thoải mái. Isuka Shido cười đáp lại. Shido. Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt mà cúi đầu. Cặp mắt đều biến thành hỗn loạn cái vòng tròn mắt. Nhưng thấy khóe miệng của nàng hơi dơ lên, hiển nhiên rất yêu thích câu trả lời của Isuka Shido. Tốt rồi, chúng ta trực tiếp đi đền thờ đi. Isuka Shido cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Dù sao lấy Yoshino bộ ra mặt như thế, như vậy đã là tạm thời cực hạn rồi. Mà mục đích chuyến này của bọn họ là muốn đi đền thờ Kanda nổi tiếng, vì để sớm hiểu một chút cây thế giới sự tình, Isuka Shido liền quyết định đi trước đền thờ. Buổi chiều mới cùng Yoshino hẹn hò. Đối với cái này, chính Yoshino là không có ý kiến gì. Hai người tới phụ cận đền thờ, liền thấy du khách nhiều vô cùng khắp nơi mà tham quan. Suy nghĩ một chút cũng hiểu, dù sao hôm nay là kỳ nghỉ, đây cũng là nổi danh du lịch thắng cảnh, đi tới người tự nhiên tương đối nhiều. Đền thờ Kanda là một tòa phi thường khí phái kiến trúc kiểu Nhật. Trên cây cột màu đỏ là gạch ngói màu xanh đậm, đồ án hoa lệ màu vàng khắc ấn tại trên tường. Hai đầu có bị phái tức giận sư tử đá, mà chính diện đền thờ có một khối viết Kanda Myojin bảng hiệu. Isuka Shido gật đầu một cái. Cái thế giới này đền thờ Kanda cùng hắn trước đây quen biết dường như có rất khác nhau nhiều, nhưng địa chỉ dường như là giống nhau. Cho nên nói, hắn nguyên lai cái thế giới kia thật ra thì cũng có cây thế giới tồn tại. Isuka Shido không khỏi nghĩ như vậy. Hắn cái gì nhận biết? Hắn xuyên Việt đều cùng những thứ này cây thế giới có chút quan hệ. Nhắc tới, Shido tiên sinh cùng Yoshino lần đầu tiên gặp mặt chính là tại đền thờ đây. Yoshino có chút đột nhiên nói. Đúng a, cảm giác cũng đã là chuyện trước đây thật lâu rồi. Khi đó ta cảm giác đầu tiên chính là cô bé này cũng vô cùng đáng yêu đi. Isuka Shido gật đầu một cái. Hồi ức tình huống lúc đó, Shido, ta, Yoshino có chút đỏ mặt muốn đáp lại một câu, nhưng có chút quá xấu hổ không nói ra được. Đi thôi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng, sờ sờ đầu của Yoshino, sau đó dắt tay nàng đi về phía đền thờ Kanda. Nhưng bọn hắn không đi hai bước, bỗng nhiên lại ngừng lại. Chỉ thấy một vị người mặc trang phục vu nữ nữ tử đã đứng ở trước mặt bọn họ, chính cười tủm tỉm nhìn lấy hai người. Vu nữ tiểu thư là một vị cô gái rất xinh đẹp, sâu tóc dài màu tím, ngay ngắn quan, hấp dẫn hơn nhãn cầu người khác là cái kia bạo tạc tính chất vóc người. Không biết có phải hay không là ăn mặc trang phục vu nữ quan hệ. Isuka Shido thậm chí cảm thấy vị tiểu thư vu nữ này cho hắn lực trùng kích đã vượt qua Miku cùng Mukuro rồi. Vu nữ tiểu thư bề ngoài vô luận phương diện kia đều phi thường hoàn mỹ, chính là cảm giác có chút mập. Luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện thất lễ gì đây. Vu nữ tiểu thư cười một tiếng nói, dường như đọc hiểu ý tưởng thời khắc này của Isuka Shido. Không muốn cái gì? Isuka Shido có chút khẩn trương mà lắc đầu một cái. nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đây không phải là cảm giác có chút giấu đầu hở đuôi sao? Vì vậy, liền vội vàng xoay người đề tài nói. Vu nữ tiểu thư tìm chúng ta có chuyện gì không? Không sai, vị tiểu thư vu nữ này là đặc biệt đến tìm Isuka Shido bọn họ. Cái này rất rõ ràng. Dù sao liền đứng ở trước mặt của bọn họ, đánh giá lấy bọn họ. Chúng ta nghe nói hôm nay có người trọng yếu muốn tới đến đền thờ, cho nên liền ra ngoài đón nhận. Vu nữ tiểu thư khẽ mỉm cười đáp lại. Người trọng yếu? Isuka Shido nhíu mày một cái. Đối phương nói tới người trọng yếu này, chắc là chỉ hắn rồi. Nhưng hắn làm sao lại thành người trọng yếu nữa nha? Sẽ biết hắn tới đền thờ Kanda. Isuka Shido chỉ muốn đến một cái, đó chính là Gabriel. Nhưng lấy tính cách của nàng, hẳn là sẽ không đặc biệt tìm người tới đón tiếp hắn đi. Là vị thiên sứ kia đã cùng ngươi nói cái gì sao? Isuka Shido dò xét hỏi. Thiên sứ? Vu nữ tiểu thư nghiêng đầu một chút, rõ ràng không biết Isuka Shido nói tới thiên sứ. Được rồi, trực tiếp một chút hỏi đi. Vu nữ tiểu thư ngươi rốt cuộc biết cái gì? Isuka Shido thở dài một cái, buông tha dò xét, mà là trực tiếp hỏi. Dò xét hoặc là đùa bỡn tâm cơ, một mực đều không phải là hắn am hiểu. Cái gì cũng không biết, ta chẳng qua là tới đón tiếp ngươi, những chuyện khác cũng không rõ ràng. Vu nữ tiểu thư lắc đầu một cái, hiển nhiên không phải là đang nói láo. Vậy ngươi làm sao biết hôm nay có người trọng yếu tới? Như thế nào lại cho là ta chính là người trọng yếu trong miệng ngươi đây? Isuka Shido nhíu mày một cái hỏi. Trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất tốt rồi, đây là bài tarot nói cho ta. Vu nữ tiểu thư cười đáp lại, sau đó lấy ra một tấm bài tarot. Phía trên có một cây đồ án tiền vàng ngôi sao. Bài tarot? Isuka Shido ngẩn ngơ. Vu nữ dùng bài tarot xem bói cùng cây sinh mạng Kabbala tại đền thờ, tràn đầy cảm giác không tốt đây. Nhưng cứ như vậy, cảm giác lại có chút hợp lý lên. Bài tarot nói cho chúng ta, hôm nay có một vị khách nhân rất trọng yếu, nói không chừng sẽ cứu vớt thế giới, đi tới tòa đền thờ này. Vu nữ tiểu thư nhẹ giọng giải thích, ngươi cho là ta giống như người có thể cứu vớt thế giới sao? Isuka Shido không nói gì mà hỏi. Vu nữ tiểu thư trên dưới quan sát Isuka Shido một phen, sau đó khẳng định gật gật đầu, đáp lại, giống như. Isuka Shido thở dài một cái, hắn thật sự là không biết rõ đối phương đang suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu là đền thờ Kanda vu nữ, hẳn là sẽ biết tin tức của cây sinh mạng đi. Mặc dù sự tình khá là quái dị, nhưng Isuka Shido cho là mình hẳn là chính là trong miệng đối phương người trọng yếu rồi. Mà năng lực cứu vớt thế giới, hắn cũng quả thật có. Chẳng lẽ là bởi vì hắn muốn đến tìm cây sinh mạng, sau đó cây sinh mạng trực tiếp tìm vị tiểu thư vu nữ này tới đón tiếp hắn rồi? Isuka Shido cau mày trầm tư. Chương 172, khô cạn thần thụ. Trùng số chương nên ta gộp. Đi theo vu nữ tiểu thư đi tới đền thờ hậu phương nhà gỗ nhỏ. Isuka Shido quan sát bốn phía một chút hoàn cảnh, là rất thanh tân đơn giản hoàn cảnh, thật thích hợp tĩnh tâm xuống nói chuyện phiếm. Đây không phải là nơi du khách có thể tới gì. Isuka Shido cùng Yoshino tiến vào, chỉ là bởi vì là vu nữ tiểu thư dẫn bọn hắn tiến vào. Bình thường nơi này là nơi các vu nữ đền thờ tiêu khiển. Vừa nghĩ như thế, không phải là vườn hoa cấm kỵ rồi sao? Isuka Shido lắc đầu một cái, sau đó liền đối với vu nữ tiểu thư hỏi. Vu nữ tiểu thư, người biết chuyện của cây thế giới sao? Cây thế giới? Chắc là thần thụ của đền thờ đi. Vu nữ tiểu thư cũng không quá khẳng định, bởi vì phương diện này không có rõ ràng ghi lại, nhưng chính nàng cũng là suy đoán như vậy. Thần thụ kia ở địa phương nào? Isuka Shido có chút gấp hỏi. Thì ra là như vậy, khách nhân trọng yếu nguyên lai là đến tìm thần thụ a. Vu nữ tiểu thư như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Người có thể nói cho ta sao? Isuka Shido nhìn chằm chằm đối phương, Mặc dù vị tiểu thư vu nữ này nhìn lấy thần thần bí bí, nhưng cảm giác không phải là người đầu óc xấu gì. Đương nhiên không thành vấn đề. Dù sao bài tarot ý tứ cũng là như vậy. Vu nữ tiểu thư cười khẽ một tiếng, nhưng không có lập tức lên đường, mà là lấy ra một bộ hoàn chỉnh bài tarot. Nét mặt của nàng đột nhiên nghiêm túc cùng nhau, trầm giọng nói, nhưng tại lúc này, ta muốn tiến hành một lần xem bói. Được, Isuka Shido lễ phép gật gật đầu, phỏng chừng đối phương là lo lắng hắn làm sằng làm bậy. Cho nên nếu muốn trước xem bói một cái kết quả chuyến này đi. Nhìn đối phương từng tờ một bài tarot để lên bàn, hắn cũng không hiểu lắm chuyện phương diện này. Nhưng nếu vu nữ tiểu thư là bởi vì bài tarot này mà tìm tới hắn, cái kia cũng còn là rất chính xác đi. Vu nữ tiểu thư chuẩn bị xong sau, liền cười nói, chọn một tấm đi. Isuka Shido gật đầu một cái, sau đó theo tay chỉ một tấm bài. Vu nữ tiểu thư nhẹ nhàng vạch trần, chỉ thấy là một đôi người yêu thâm tình mà ôm. Bối cảnh là nhật nguyệt tinh thần. Người yêu gặp lại sao? Vu nữ tiểu thư nỉ non một tiếng. Dù sao cũng là chuyện của Isuka Shido. Nàng cũng không quá rõ ràng là có ý gì. Nhưng dường như không có có nguy hiểm gì. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì tai hại đây. Vu nữ tiểu thư buông lỏng mà cười một tiếng. Sau đó đứng lên. Nếu là khách nhân trọng yếu, Isuka Shido muốn đi xem thần thụ, nàng lại xem bói kết quả an toàn. Vậy thì không cần đùa bỡn lo lắng nhiều lắm rồi. Mang theo hắn đi cũng được. Có lẽ đây chính là thần thụ ý của đại nhân đi. Đi theo ta, Yoshino-chan ở nơi này chờ một hồi. Chúng ta rất mau trở lại tới. Vu nữ tiểu thư ôn nhu nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Chính là không thể mang theo Yoshino cùng đi. Isuka Shido nhíu mày một cái. Ít nhiều có chút bất mãn. Nhưng nghĩ tới cái này dù sao là chỗ của người khác. Có quy củ của các nàng. Hắn coi như khách nhân cũng nên tuân thủ. Hơn nữa, mặc dù linh lực bị phong ấn, nhưng lúc cần thiết Yoshino vẫn có thể bộc phát ra linh lực cường đại. Cho nên cũng không cần quá lo lắng an toàn của nàng. Ghê gớm dùng năng lực của Michael đuổi tới cứu người. Yoshino, ở nơi này chờ một hồi. Xử lý xong liền cùng ngươi hẹn hò. Isuka Shido ôn nhu cười cười. Yoshino nhu thuận gật gật đầu. Nàng nguyện ý tiếp nhận Isuka Shido bất kỳ quyết định gì. Shido tiên sinh phải nhanh lên một chút trở lại a. Cũng không nên chìm đắm trong ảo tương hương của vu nữ tiểu thư rồi. Yoshino cười ha ha một tiếng nói. Yên tâm, sẽ không. Isuka Shido vỗ một cái lỗ tai Yoshino. Cũng không có nói quá nhiều. Xoay người liền đi theo vu nữ tiểu thư rời đi nhà gỗ nhỏ. Mới vừa rồi, vu nữ tiểu thư một mực lạnh nhạt nhìn lấy hoạt động của Isuka Shido bọn họ. Vô luận là Isuka Shido muốn cùng Yoshino tiểu nữ hài như vậy hẹn hò. Vẫn là giống như Yoshino con rối đồ chơi như vậy lại có thể biết nói chuyện. Hay là Yoshino mới vừa rồi cái kia rõ ràng cho thấy phi thường thất lễ phát biểu. Cũng không có để cho nàng sinh ra một chút lộ vẻ xúc động. Điều này cũng làm cho Isuka Shido càng thêm cảm thấy. Vị tiểu thư vu nữ này không có đơn giản chút nào. Nhưng hẳn là cũng không phải là địch nhân gì. Cho nên Isuka Shido cũng không có nghĩ quá nhiều. Mà là theo chân đối phương. Một mực hướng đền thờ phía sau đi tới. Đi tới một chỗ rất kỳ quái đất trống. Sở dĩ cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì nơi này không có bất kỳ viên đá. Dưới đất là đất sét khô ráo. Bây giờ là mùa xuân. Tại khu vực này khí hậu không nên sẽ xuất hiện như vậy khô khan bùn. Đương nhiên, để cho Isuka Shido để ý hơn là khô ráo bùn trong đất ương. Có một cây giống như là ngân hạnh đại thụ. Nhưng so với ngân hạnh, dường như càng thêm cao lớn một chút. Lá cây cũng còn rộng rãi hơn một chút. Chỉ bất quá cùng đất sét, nhìn lấy không có cái gì sinh cây. Giống như khô héo một nửa thực vật. Đây chính là thần thụ sao? Isuka Shido nhíu mày một cái. Thần thụ cái bộ dáng này, nhất định là ra vấn đề rất lớn. Không sai, vu nữ tiểu thư khẳng định gật gật đầu. Ngài là một mực đều như vậy. vẫn là tuần lễ trước mới biến thành như vậy. Isuka Shido lại hỏi, nghe nói tại mấy chục năm trước liền bắt đầu từ từ trở nên kỳ quái. Không có sinh cơ trước kia, nhưng không có nghiêm trọng như thế. Ngay tại tuần lễ trước, đột nhiên tăng lên liền biến thành như vậy. Cũng không biết là tại sao. Vũ nữ tiểu thư cặn kẽ giải thích, nàng không biết điều này đại biểu cái gì, nhưng cũng biết là chuyện phi thường nguy cấp. Khả năng thật sự cùng nàng xem bói, là thế giới an nguy mấu chốt, cho nên tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm rồi. Ta có thể đi qua đó xem sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Xin cứ tự nhiên, vũ nữ tiểu thư gật đầu một cái, sau đó nhường ra vị trí. Chính nàng là không thể đi qua, chỉ có Isuka Shido có thể. Cũng bởi vì như thế, nàng để cho Yoshino tại trong phòng nhỏ chờ đợi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi, sau đó bước lên đất sét khô ráo. Đất sét cảm giác so trong tưởng tượng muốn kiên cố, hơn nữa cũng sẽ không dính dày. Isuka Shido chậm rãi đi tới trước mặt thần thụ, cảm ứng năng lượng bên trong, có chút quen thuộc, mặc dù ít ỏi, nhưng dường như cùng linh lực của các tinh linh có chút tương tự. Phỏng chừng liền thật sự là cây sinh mạng của cái thế giới này rồi. Hắn nhẹ nhàng lau thân cây cường tráng, đột nhiên có loại cảm giác bi thương. Không biết tại sao, vũ nữ tiểu thư đột nhiên hét lên một tiếng. Isuka Shido Shido quay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy được bóng người của vũ nữ tiểu thư rồi. Không nói vũ nữ tiểu thư, liền ngay cả đền thờ, phụ cận nhà chọc trời, thậm chí liền ánh mặt trời mãnh liệt đều không thấy. Isuka Shido nhíu mày một cái, chung quanh hắn mà quan sát một chút. Chỉ thấy hắn thân ở với một tòa vườn hoa kỳ quái. Vườn hoa trong có hai vị còn tấm bé tiểu nữ hài tại vui sướng nói chuyện phiếm. Isuka Shido không khỏi cả kinh. Hắn, đây là lại xuyên Việt rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.